Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 608, chương 609, quất chết ngươi. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời ngẩn, cái gì gọi là không phải hắn có thể tới, chẳng lẽ lên đoạn này trường thành, đối với bằng cấp còn có yêu cầu gì hay sao? Cũng không hẳn là A, chính mình nhưng là đường đường chính quy A. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy mấy tên này chỉ do ở không đi gây sự. Có ý gì? Vì sao ta liền không thể trên? Đoạn này trường thành là bị nhà ngươi cấp thừa bao, còn là nói bị ngươi cho mua. Diệp Lăng mỉm cười, đối diện mấy người ngẩn người nhất thời nóng nảy. Trong đó đi ra nhất danh người đàn ông trung niên, cũng chính là không đến 40 tuổi, mang theo một cái con mắt. Có chút nhã nhặn, ta cho ngươi biết, nơi này là chúng ta thu hình chương trình hiện trường. Chúng ta đã cùng quản lý chỗ chào hỏi. Ngươi rảnh rỗi không thể vào. Ngươi lập tức lên đi ra ngoài cho ta. Vừa nói chuyện, nam tử bày ra thẻ công tác của mình. Diệp Lăng nhìn một chút nhất thời rõ ràng. Cái này đài truyền hình gần nhất có nhất ngăn chân nhân thanh tú tiết mục đặc biệt hòa. Phỏng chừng cái này đồng thời địa điểm chính là chỗ này. Bất quá, mấy tên này nếu như thật tốt nói, Diệp Lăng có thể cũng liền xuống. Bây giờ cao như vậy tư thế, Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Thật đúng là không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương a. Các ngươi lục các ngươi, ta chơi ta lại không mù trộn đều. Ta mua phiếu, ta thì có quyền lợi ở chỗ này du ngoạn. Diệp Lăng vừa nói chuyện muốn đi, cái kia mang theo ánh mắt tên nhất thời nóng nảy. Ai, ngươi cái này nhân loại, ngươi có hay không điểm tự mình biết mình? Ta xem a, ngươi khẳng định chính là chúng ta khách quý người ái mộ. Nhất định là chuẩn bị trốn ở chỗ này muốn ký tên. Ta nói các ngươi tại sao như vậy? Nhanh lên cút cho ta. Diệp Lăng nghe lời này một cái, nhất thời khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Ta cho ngươi biết, đem miệng của ngươi cho ta đặt sạch sẽ điểm. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời đi. Mấy tên chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên không nghe bọn họ khuyên, phi thẳng đến Diệp Lăng đi tới. Mấy người trực tiếp kéo lại Diệp Lăng y phục. Hôm nay ngươi xuống phía dưới cũng phải xuống phía dưới, không đi xuống còn phải đi xuống cho ta. Vừa nói chuyện, mấy người tự muốn đem Diệp Lăng cho kéo xuống. Diệp Lăng thân thể chấn động, mấy tên này trực tiếp ngã xuống trên đất, đều mê mang. Vừa mới tựa hồ là bị một khí thế cho đánh ngã, hay hoặc giả là gió. Phản chính người này không có động thủ, nhưng là chính mình mọi người là thế nào té xuống đất. Từng cái đều là mê mang rất, chẳng qua lập tức lại bò dậy. Mà nhưng vào lúc này, một cái đeo kính mát phía sau nam tử theo mười mấy người đi lên. Chứng kiến trước mắt một màn này, nhất thời tối khuôn mặt. Ta nói thái đạo, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có ngoại nhân? Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta tiết mục trong đều là đại bài một đường, có thể khiến người ta tùy tiện ở hiện trường sao? Đeo kính mát nam tử nhất thời không vui. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, nhìn ra người này là ai. Lý Minh Minh, một cái dựa vào một bộ tuổi trẻ điện ảnh xuất cảnh tên. Diễn kỹ không tạp tích, tinh khí nhưng thật ra rất lớn. Tối thiểu hắn mặt trái tân văn tối đa. Cái gì không tuân theo trọng nghệ nhân tiền bối, cái gì xa xỉ tiêu phí, cái gì mãi cứ ngâm nước hộp đêm. Thái đạo nhìn một cái, Lý Minh Minh mất hứng, vội vã mặt đen lại đi lên, nâng đỡ trên đầu đạo diễn mũ. Ta nói, các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Không phải cho các ngươi nói, ngày hôm nay cái này đồng thời chúng ta tiết mục mời người thật không tốt mời. Làm sao làm cho người xa lạ lên đây? Nhanh lên cho ta hống xuống phía dưới. Thái đạo, không phải chúng ta không hống hắn, là căn bản hống bất động a. Mang theo ánh mắt cái kia người đàn ông trung niên ủy khuất nói. Thái đạo nhìn một chút Diệp Lăng, trực tiếp đi lên. Nhìn Diệp Lăng khinh thường nói, vị bằng hữu này, mời lập tức lên từ nơi này ly khai, nếu không, ta liền báo cảnh sát, ngươi đã ảnh hưởng chúng ta công việc bình thường, mời lập tức trên, lập tức, rời đi nơi này. Diệp Lăng vừa nghe, tấm tắc, cái này cái quái gì vậy, một cái tổ người đều là cái này tính khí a. Duệ cùng Nhị Ngũ Bát Vạn, sao ngồi chém gió tự kỷ, tựa như, hôm nay tiểu gia còn liền cùng các ngươi đánh nhau, ta hỏi ngươi, đoạn này phong cảnh khu các ngươi tiết mục tổ mua lại, còn là nói là các ngươi đài truyền hình che. Diệp Lăng cười nhạt, từ trong túi rút ra một điếu thuốc châm lửa phía sau hỏi, thần sắc chẳng hề để ý, lúc đầu mà, lấy Diệp Lăng thực lực bây giờ, một cái chuyên mục tổ mà thôi, liền sợi lông cũng không bằng. Chúng ta đã cùng phong cảnh khu chào hỏi, đoạn đường này lưu cho chúng ta phách cảnh dùng, cho nên nói, ngươi không thể vào, đây là chúng ta phạm vi. Thái đạo cũng là nóng nảy, cái quái gì vậy, ngươi người này, không biết ta là ai a? Ta nhưng khi dưới đại nhiệt nhất ngăn chân nhân Thanh Tú đạo diễn. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Hơn nữa, ta chơi ta, cùng các ngươi lại cái gì xung đột? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng sẽ tiếp tục đi về phía trước. Kết quả Lý Minh Minh cũng là dẫn người đi lên. Xóa con mắt, lộ ra mang theo đẹp đẽ đôi mắt con mắt. Ta nói a, ngươi có phải hay không chúng ta tổ Lý người ái mộ? Muốn đúng vậy, còn xin ngươi xuống phía dưới, ngươi yên tâm, ta cho ngươi cam đoan, ngươi muốn của người nào ký tên chiếu ta nhất định giúp ngươi thu vào tay. Mà bây giờ, còn xin ngươi lập tức rời đi. Diệp Lăng nghe lời này một cái, hoàn toàn vui vẻ, ngươi đây, cút ra một chút cho ta. Tiểu gia ta không cùng cô nàng nói, một đại nam nhân. Còn mang theo cái gì cho má đẹp đẽ đôi mắt, ngươi cái quái gì vậy mắng ai? Ngươi lại cho ta chửi một câu, có tin hay không lão tử ta quất ngươi? Lý Minh Minh vừa nghe, nhất thời nóng nảy, hắn nhưng là một cái nhân vật công chúng, ngươi chớ xía vào hắn tâm tính thế nào? Tối thiểu hắn coi như là hiện tại trích thủ khả nhiệt đại minh tinh. Thòng lui tới lúc nào bị như vậy tội? Thái đạo nghe được Lý Minh Minh nói như vậy, cũng là cau cái chán. Ngươi một cái lập tức đại minh tinh, nói như vậy một người bình thường, có phải hay không có chút không thích hợp? Lý Minh Minh đúng không? Tiểu gia ta chính đang chửi ngươi, một cái nương pháo, tới tới tới, ta xem ngươi làm sao quất ta. Ngày hôm nay ngươi không quất ta, ta liền quất chết ngươi. Diệp Lăng cũng là nóng nảy, trực tiếp đi tới Lý Minh Minh bên người, cười lạnh một tiếng, một khí tức lạnh như băng trực tiếp bao phủ ở tại Lý Minh Minh thân bên trên. Trong sát na, Lý Minh Minh cảm thấy trong lòng phát lạnh, dĩ nhiên không dám có động tác gì. Diệp Lăng hiện tại khí thế, trực tiếp oanh sát một cái kim đan kỳ mạnh mẽ người đều là không một chút vấn đề. Chớ đừng nhắc tới một cái thân thể thua thiệt trống không người bình thường. 3. Diệp Lăng trực tiếp giơ tay lên chính là một cái tát. Sau đó nhìn một chút che cùng với chính mình khuôn mặt bất khả tư nghị Lý Minh Minh. Một đám vật gì vậy? Cái quái gì vậy? Các người vỗ tiết mục là cho lão bách tính nhìn. Lão bách tính chính là của các người áo cơm phụ mẫu. Không phải là các người nhi tử. Cái quái gì vậy nuông chiều các ngươi, làm cha nếu không đánh các ngươi một cái tát, ta xem các ngươi còn tự cho là đúng tới khi nào. Mọi người toàn bộ đều ngẩn, người nào cũng không nghĩ ra, Diệp Lăng vào giờ khắc này dĩ nhiên nói ra tay tựu ra tay. Lý Minh Minh tròng mắt, nhất thời đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc đều thay đổi dữ tợn. Trực tiếp đưa tay chỉ Diệp Lăng gầm nhẹ. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không để cho ngươi xuống không được trường thành. Tới tới tới, tiểu gia ta vốn là không chuẩn bị xuống trường thành. Ta xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp dựa ở trường thành bên cạnh. cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều nhân viên công tác. Tiểu gia ta cái quái gì vậy, ngày hôm nay cho các người phách hay sao? CVT, cầu thanh cộng vốt chống đỡ à? Đang bị tụt hẳng rồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.